Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, đệ nhất ngàn linh tịch tịch. Đem mắt mở nhìn ta, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Này đó đối với có chút chỉ để ý quyền lợi tiền tài nữ nhân tới nói. Phất tay tức tới, chính là đối với Vân Tịch tới nói. Phải được đến nàng thiệt tình, so lên trời còn khó tịch tịch, đem mắt mở nhìn ta, Liên Thành ngữ khí mang theo không được xía vào mệnh lệnh, đối với hắn tới nói. Rong ruổi với chiến trường phía trên, hắn vẫn như cũ có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Vân Tịch. Hắn lại có một loại muốn mãnh liệt chinh phục với nàng sao, mặc kệ làm cái gì sự. Hắn đầu tiên nghĩ đến đều sẽ là nàng, cùng mặt khác nữ nhân ở chung một phòng. Hắn cũng sẽ lấy này đó nữ nhân cùng nàng so sánh, chính là. Hắn bỗng nhiên phát hiện, kia căn bản là không thể so sánh, nàng chính là nàng, ai đều thay thế không được. Lâm Vân Tịch nghe lời mở mắt ra mắt, bình đạm không gợn sóng nhìn hắn. Hiện giờ nàng, không có tư bản, không có sức lực đi cùng hắn tranh, nàng muốn Diệp sống được hảo hảo. Cũng muốn trong bụng hài tử bình bình an an, nàng là y sư. Minh bạch đại hỉ đại bi, đối trong bụng hài tử ý nghĩa cái gì? Cùng với khóc nháo, không bằng tĩnh hạ tâm tới, tìm được một cái điểm đột phá ở nàng nhận chi. Ở cường đại người, đều sẽ có nhược điểm. Liên Thành cũng nhất định có, nhìn nàng bình đạm không gợn sóng ánh mắt. Mặt vô biểu tình, tựa như một cái nhận người bài bố rối gỗ. Liên Thành nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ha ha, lắng nghe dưới, mang theo vài phần chua xót, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, Liên Thành cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu. Mới mở miệng, tịch dịch, trước kia ngươi, cũng không phải là cái dạng này. Ngươi luôn là thích phản bác ta, khi dễ ta, hiện tại đổi hắn khi dễ nàng. Hắn đích xác có một loại thành công khống chế nàng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hắn lại một chút đều không vui, bị nàng khi dễ. Hắn ngược lại có một loại bị nàng để ý vui sướng, hắn đặc biệt quý trọng bọn họ chi gian điểm điểm. Tích tích Long Diệp là ma, hắn mới đầu cho rằng, Long Diệp sẽ không quý trọng tịch tịch. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Long Diệp nguyện ý vì tịch tịch trả giá chính mình sinh mệnh. Hắn từ đầu đến cuối cách làm, đều là vì toàn tâm toàn ý được đến nàng, đặc biệt là nàng đã chết về sau. Hắn càng là khát vọng, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không nói lời nào, Liên Thành cũng không ở nói chuyện. Chỉ là như vậy lẳng lặng đánh giá nàng, nàng ngũ quan. Vẫn luôn là như thế mỹ. Nàng lẳng lặng thời điểm, điềm tĩnh thuần mỹ, tự trên người nàng truyền ra tới sạch sẽ hơi thở, lộ ra chí mạng dụ hoặc hắn hy vọng lúc này đây. Bọn họ có thể có một cái trước sau vẹn toàn tốt đẹp kết cục, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Một vòng trăng tròn cao quải bầu trời đêm, sáng tỏ ánh trăng vẩy đầy đại địa, vạn vật bịt kín một tầng mê huyễn sắc thái, châu quang bảo khí trên xe. Lập lòe sâu kín quang mang, tịch tịch, ta muốn biết, qua đi 200 năm, các ngươi vì cái gì còn như thế tuổi trẻ. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Liên Thành nói. Đích xác, chí cao vô thượng tu vi, có thể cho người thanh xuân thường trú, nhưng tóc lại không thể. 100 năm lúc sau, bộ dạng có thể bảo trì tuổi trẻ, nhưng là tóc nhất định sẽ bạch, cũng có người có thể duy trì đến 200 tuổi thời điểm. Nhưng rất ít, Lâm Vân Tịch thình lình xảy ra ra tiếng, làm Liên Thành thụ sủng nhược kinh. Liên Thành trên mặt mang theo vừa lòng ý cười. Tịch dịch, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện. Lâm Vân Tịch không có ra tiếng. Nàng không ngu ngốc, cùng Liên Thành đối nghịch. Nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được đột nhiên khẩu, nhanh nhất phương pháp. Liền khắp nơi ngắn nhất thời gian. Hiểu biết Liên Thành người này, nàng sẽ không khóc. Sẽ không nháo, cũng sẽ không cùng hắn chí khí, nàng sẽ đối bằng hữu giống nhau đối hắn, làm nàng tín nhiệm chính mình. Rất nhiều thời điểm, im bặt không nhắc tới nói, cũng sẽ ở không hề phòng bị dưới nói ra, Lâm Vân Tịch muốn chính là Liên Thành không hề phòng bị dưới. Từ hắn trong miệng, được đến nàng muốn tin tức, cùng ngươi chí khí, chỉ biết bị thương hòa khí, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu tới, cũng sẽ liên lụy. Đến Diệp sở hữu linh khí đều đã tề tựu. Hy vọng tại đây đoạn thời gian, hắn có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tu luyện, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn sao trời thưa mà sáng bầu trời đêm, Liên Thành đây là muốn mang nàng đi minh vực Liên Thành đào. Hoa vận thâm thúy nhìn chăm chú nàng, thần sắc ôn nhu hắn, mặt mày khắc sâu, hình dáng tuyệt đẹp rõ ràng đến giống như tinh xảo điêu khắc. Mang theo một cổ bức nhân khí thế, khóe miệng gợi lên một mặt tà tự ý cười. Tịch dịch, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Ta Liên Thành có tin tưởng, làm ngươi yêu ta. Trước kia cũng là, hiện tại cũng là, Long Diệp có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Không, Diệp có thể cho ta, ngươi vĩnh viễn đều cấp không được ta, hắn ái. Quá ích kỷ, hắn ái, chỉ là vì chứng minh hắn so Diệp cường, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng trả lời hắn, nàng nhợt nhạt cười. Lại như đêm đó không ngôi sao giống nhau sáng ngời, Diệp có thể cho ta, ngươi cấp không được ta. Ngươi muốn ta lưu tại bên cạnh ngươi có thể, nhưng ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta ấy, nên nói. Nàng nhất định sẽ nói rõ ràng, Lâm Vân Tịch nói. Làm Liên Thành khóe miệng biên ý cười dần dần đọng lại. Thản nhiên thần thái hạ, cất giấu tuyệt đối là chạm vào là nổ ngay mưa rền gió dữ, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi giật mình. Nàng cũng không phải hoàn toàn nghe không được Liên Thành tiếng lòng. Ít nhất. Hắn tâm khẩu bất nhất thời điểm, nàng là có thể nghe được hắn tiếng lòng, cho dù là như thế này. Nàng đáy lòng mừng như điên, mặt ngoài vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Lâm Vân Tịch nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, cười hỏi một câu, như thế nào, sinh khí, nàng ánh mắt, yên lặng xem tiền hắn ấp ủ mưa rền gió giữ đáy mắt Liên Thành ở kia bình tĩnh đáy mắt. Thế nhưng thấy được một mặt dứt khoát kiên quyết quyết tâm, hắn tâm. Nhanh chóng xẹt qua một mặt đau đớn, cho dù không chiếm được nàng tâm. Hắn cũng phải được đến nàng người, thấy được nàng. Tổng so mỗi đêm mộng hồi đêm khuya cô độc bao phủ muốn tới hảo ít nhất. Nàng ở hắn bên người. Hắn muốn gặp là có thể nhìn thấy, trước kia. Hắn nhìn đến Long Diệp cùng nàng ở chung. Long Diệp thực bá đạo. Mặc kệ cái gì, đều phải làm Tịch Tịch nghe hắn. Không được xía vào, mà Tịch Tịch. Lại phá lệ nghe Long Diệp nói, cho nên, hắn cũng ở bắt chước Long Diệp. Đích xác, từ nhỏ liền có một khung cao quý khí phách hắn, cũng có thể đem này cổ khí phách suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Vân Tịch tính cách. Giống nhau làm người nắm lấy không chừng, liền như lúc này, hắn vốn tưởng rằng, chính mình đã đem nàng đắn đo ở lòng bàn tay, tùy ý hắn bài bố chính là nàng dễ như trở bàn tay một câu. Lại có thể đem hắn đánh nhập không đáy vực sâu, đôi khi tâm động đến tan nát cõi lòng, chỉ cần trong nháy mắt hắn đạm nhiên cười, nói, thanh tuyến trong sáng mà mở miệng, Tịch Dịch, ngươi luôn luôn biết như thế nào làm ta sinh khí, ta không tức giận, Long Diệp được đến ngươi tâm, ta được đến người của ngươi, người lưu tại ta bên người, thống khổ chính là Long Diệp, mà ta sẽ không ở nếm chịu nỗi khổ tương tư. Ngươi vừa rồi không phải hỏi, qua 200 năm, chúng ta vì cái gì còn sẽ như vậy tuổi trẻ sao? Bởi vì Long Diệp, hắn vì trả thù tam vực đối với ngươi thương tổn, hắn ở hy sinh chính mình lúc sau, cũng làm một cổ hắc ám bao phủ tam vực. Không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, tam vực hoa cỏ cây cối, toàn bộ chết héo, chúng ta tu vi, dung mạo. Cũng như là bị dừng hình ảnh giống nhau, vẫn luôn như vậy, hết chương.